Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thứ 36 chương Mỹ nhân kế. Kim Châu bên trong thành tối chọc người chú mục thiếu niên thái tử tới thích hôn tuổi tác. Tự nhiên cũng là nhà có thiên kim thần tử trọng điểm quan tâm đối tượng. Mà cuối trở thành thái tử phi không phải người ngoài. Chính là Kim Châu bên trong thành nổi danh nhất võ tướng quân Đồng Hãn hòn ngọc quý trên tay Đồng Song Ngư, loại này tiểu thư khuê các tự nhiên đều là không bước ra khỏi cửa. Xem qua Đồng Song Ngư khuôn mặt người cực nhỏ, mặc dù là thái tử cũng bất quá là xa xa liếc mắt nhìn. Kia Đồng gia tiểu thư lộ diện thời gian còn là đeo mạng che mặt. Căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Thái tử liền biết vị lai thái tử phi dung mạo thanh lệ động nhân. Chân chính Mỹ tới trình độ nào? Hắn còn thật không biết. Đối căn bản không thấy rõ khuôn mặt thái tử phi. Thái tử cẩn thận lý xác thực không thể nói rõ đặc biệt gì cảm giác. Đối với thái tử mỗi ngày hành trình, Ngụy Tây Đường có thể nói rõ như lòng bàn tay. Thường ngày mỗi đến giờ dạy học sẽ đi vùng ngoại ô trại ngựa luyện tập cưỡi ngựa. Bình thường trái lại rất ít xuất cung, ngày hôm đó thái tử luyện xong thuật cưỡi ngựa phản hồi trong cung. Cùng bên người mấy thư đồng trái lại vừa nói vừa cười. Này đó quan gia con cháu mỗi người đều là a dua nịnh hót hảo thủ. Tự nhiên biết nói cái gì tối thảo thái tử niềm vui. Là vì vừa nhìn thái tử biểu tình liền biết tâm tình của hắn vui mừng. Phía sau theo hộ vệ đội không xa không gần theo. Kỷ người thiếu niên ở phía trước nói một chút đề tài của nam nhân cũng không cần người biết. Đều là không lớn không nhỏ thiếu niên. Đi ngủ lúc bên người chung quy có một thông phòng hoặc là ấm giường nha đầu gì gì đó. Mấy hạ giọng nói chính là cái này. Có thái tử ở nâng đỡ. Cũng không ai dám nói bọn họ. Bình dân nữ tử không thể so trong cung hoặc là bên người quan gia thiên kim. Xuất đầu lộ diện đây là chuyện thường xảy ra. Đến nỗi một khi có một cô nương trẻ tuổi đi ngang qua. Này kỳ người thiếu niên sẽ gặp nhìn chằm chằm nhân ra bóng lưng nhìn. Sau đó phát ra một trận chỉ có chính bọn họ tương hỗ giữa mới hiểu tiếng cười. Thiên thái tử này phô trương còn không ai dám cổ họng một tiếng. Thái tử thường xuyên xuất cung đi chạy ngựa. Bách tính đều biết này đội hình vừa ra. Tất nhiên là thái tử xuất cung. Đi ngang qua xe nhân mã đều muốn cho lộ, phía trước một đỉnh trước mặt mà đến thanh lịch kiệu nhỏ bị thái tử khai đạo binh lính chạy tới bên. Cạnh, kia cỗ kiệu không biết sao đột nhiên hướng lộ trung gian ngã tới. Trong kiệu phát ra một tiếng nũng nịu đau hô, thái tử bên người hộ sĩ đã xông lên trước rút đao ngăn trở những thứ ấy. Vừa nhìn chính là hoàng gia đội hình, khiêng kiệu ra đinh quỳ trên mặt đất chặn đường thỉnh tội. Thái tử điện hạ, tiểu thư nhà ta vô ý mạo phạm điện hạ, thỉnh điện hạ thứ tội. Tiểu thư nhà ta này liền cấp điện hạ nhượng đi cùng ở cỗ kiệu hai bên nha đầu. Đã xốc lên màn kiệu, đem bên trong kiệu vị kia sắc mặt trắng bệch tiểu thư đỡ ra. Tiểu thư theo trong kiệu bị nâng ra chính là cái cực nhỏ thấy mỹ nhân. Một thân thanh nhã vàng nhạt, một tinh xảo xinh xắn Nga đản mặt. Môi hồng răng trắng mặt như hoa đào, ngay cả bị khiếp sợ mắt nhỏ thần đô lộ ra một loại ta thấy do thương mỹ nhân dạng. Nguyên bản ngồi trên lưng ngựa kỳ người thiếu niên lập tức bị mỹ nhân này kinh tới. Trong đó có quyền thế nhất đương nhiên là thái tử, những người khác là rình coi hai mắt, mà thái tử thì nhìn thấy trắng trợn, cùng trong cung vinh thừa đế những thứ ấy quyền thế nương nương các. Loại này thuần thiên nhiên tiểu lỗ bản dễ hoảng sợ nữ nhân thay đổi kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Đặc biệt những thứ ấy tự cho là cường thế nam giới. Mỹ nhân kia vừa nhìn biểu tình liền biết bị dọa đến. Ngẩng đầu nhìn đến trước mắt trận thế sau này. Nguyên bản chính là trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt càng bạch. Dân nữ tham gia thái tử điện hạ. Dân nữ vô ý mạo phạm điện hạ. Thỉnh điện hạ thứ tội, thái tử còn đang ngó chừng mỹ nhân kia nhìn. Cao Trạch vội vàng để thái tử nhắc nhở. Thái tử bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, khuynh thân chiều nàng xem đi. Miễn lễ, tiểu thư hoảng sợ, là bản cung hộ sĩ quấy nhiễu tiểu thư, Cố Kiệu đã bị gia đinh nâng dậy nâng qua một bên. Mỹ nhân kia cúi đầu thối lui đến ven đường, đối thái tử hành lễ. Dân nữ tạ thái tử điện hạ khai ân, đội ngũ hướng phía trước di động. Thái tử ngồi trên lưng ngựa liên tiếp quay đầu lại. Nửa ngày hắn đột nhiên đối bên người tùy thân thái giám đạo. Đãi hội ngươi đi hỏi thăm hạ cô nương kia là ai ra thiên kim ơ siêu, Cao Trạch nghe thấy. Nhắc nhở, thái tử, nếu như nội thành nhà ai thiên kim, sao có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy? Nhìn cô nương kia quần áo trang điểm cùng nô bộc số lượng. Chỉ sợ là bình thường thương nhân nhà cô nương, nghe nói. Thái tử gật đầu, nói có lý, lại có một chút gấp gáp đối tiểu thái giám nói. Đãi gặp qua cửa thành ngươi liền đi, có tin tức là được thông chi bản cung, tiểu thái giám vội vàng đáp. Nô tài tuân mệnh, Ngụy Tây Đường ẩn ở đoàn người sau. Đãi thái tử đoàn người cưỡi ngựa qua đây lúc nàng liền hướng che vật hậu một tránh. Đội ngũ ly khai nàng mới chuyển ra, bên người Ngụy Đinh nhỏ giọng hỏi. Điện hạ, nô tài đi trước, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Đi đi, cùng Trường Âm nói. Nàng như vậy liền rất tốt, trên đường phố náo nhiệt bất quá nhất thời. Đợi cho trạng vạng liền an tĩnh lại, Ngụy Tây Đường dùng xong bữa tối. Ở trong phòng phiên thư thời gian Ngụy Đinh từ cửa sau chạy ra. Điện hạ trong tay đào thư, Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng hỏi câu. Thế nào, hồi điện hạ, tất cả thuận lợi, Ngụy Đinh nằm bò trên mặt đất. Nhỏ giọng bẩm báo, thái tử đã xuất cung. Ngụy Tây Đường buông thư, kia là được, Trường Âm bên kia nhưng bố trí ổn thỏa được rồi. Ngụy Đinh đáp, hồi điện hạ, tất cả đô chuẩn bị được rồi. Điện hạ nhượng nô tài mang lời, tiểu thư cũng thu được. Tiểu thư nhượng nô tài cùng điện hạ nói, thỉnh điện hạ yên tâm, tiểu thư định sẽ không phụ điện hạ kỳ vọng. Ngụy Tây Đường chính mình cho mình rót nước, uống một ngụm đạo, như vậy rất tốt. Ngày kế sáng sớm, Vô Minh đang giáo Ngụy Tây Đường luyện kiếm, Ngụy Đinh liền vội vã chạy tới, nhìn Vô Minh liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, điện hạ, Ngụy Tây Đường thu kiếm. Nhìn diện vô biểu tình Vô Minh liếc mắt một cái, phân phó một câu, hôm nay liền đến này, nghỉ ngơi đi. Vô Minh với nàng gật gật đầu, nâng kiếm rời đi. Đợi hắn đi rồi sau này Ngụy Đinh mới cẩn thận nói, điện hạ, tối qua cái kia tựa hồ không biết muốn thế nào mới có thể thuyết minh. Do dự nửa ngày không nói ra đến, Ngụy Tây Đường trực tiếp hỏi. Không thành, Ngụy Đinh gật đầu, tiểu thư nói là dựa theo điện hạ yêu cầu, Ngụy Tây Đường gật đầu. Kia là được, mấy ngày nay buổi tối nhìn chằm chằm vào, có một chút gió thổi cỏ lay cũng muốn bẩm bản công chúa, việc này bất quá đến tối. Cao Tiểu Béo đột nhiên thần thần bí bí đến tìm Ngụy Tây Đường. Nhà đầu đem hắn mang đến Ngụy Tây Đường trước mặt, Cao Tiểu Béo cầm lấy tay, béo hầu như nhau khoe khoang. Điện hạ, tiểu gia ta có một trọng đại bí mật, ngươi có muốn hay không nghe? Ngụy Tây Đường gật đầu, nói nghe một chút, cầu ta nha, cầu ta ta liền nói cho điện hạ. Cao Tiểu Béo đắc ý ngửa đầu cạc cạc cười. Ngụy Tây Đường nói thẳng, ngươi không nói, quá một trận cũng có người sẽ nói. Sớm nghe trễ nghe với bản công chúa vô thậm khác nhau, Cao Tiểu Béo mất hứng nói. Hừ, không có ý nghĩa, một chút cũng không phối hợp. Điện hạ thực sự là một chút cũng khôi hài, nhìn hai bên một chút. Sau đó hắn tiến đến Ngụy Tây Đường bên tai, nhỏ giọng nói, nghe ta cha cùng ca ta nói. Thái tử hôm qua ở hồi cung trên đường đụng tới một đại mỹ nhân. Tối hôm đó liền xuất cung tìm mỹ nhân kia, nghe nói ở cô nương kia trong phòng đợi hai canh giờ đâu, nghe xong. Ngụy Tây Đường vẻ mặt kinh ngạc nói, hắn ở cô nương trong phòng đợi hai canh giờ người khác làm thế nào biết. Vả lại, nhà ai cô nương như vậy bất tự trọng, cô nam quả nữ lại có thể nghỉ ngơi hai canh giờ. Cô nương này cha mẹ sẽ không quản, Cao Tiểu Béo mắt trợn trắng, cho nên a. Nhất định là không cha mẹ a. Nghe nói kia thái tử riêng điều tra, cô nương kia vốn là cái thương nhân nhân gia nữ nhi. Sau đó gia đạo sa sút cha mẹ chết bệnh, bị bất đắc dĩ liền đến Kim Châu đến tìm ngoại tổ mẫu. Kết quả ngoại tổ mẫu năm ngoái tuổi tác đại cũng đã qua đời. Chỉ để lại cái cũ nát tòa nhà cùng một ít miễn cưỡng có thể sống qua ngày ngân lượng. Vừa vặn tiện nghi thái tử buổi tối cùng cô nương này đêm hội, Ngụy Tây Đường lắc đầu. Thái tử bất quá nhất thời hưng trí. Khổ chỉ khổ cho cô nương này nửa đời sau, Cao Tiểu Béo phản bác. Đâu, ta nghe ta ca nói. Hôm nay thái tử đọc sách liên tiếp thất thần. Tinh thần cũng có chút không tốt. Nghĩ đến là hồn đều bị cô nương kia câu, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thái tử sức lực dồi dào trẻ tuổi khí thịnh. Nhìn thấy mỹ nhân nghĩ một chút đảo cũng bình thường, Ngụy Tây Đường chống má nhìn về phía Cao. Tiểu Béo, ngươi có thể có ngưỡng mộ trong lòng mỹ nhân nha. Cao Tiểu Béo lắc đầu, nói, mẹ ta kể, ngày sau phải giúp ta tìm một dịu dàng hiền lành có tri thức hiểu lễ nghĩa công việc quản gia có. Đạo con dâu hiền, Ngụy Tây Đường cười nói, ngươi đảo thật dám nói, thật có mỹ nhân như thế, còn luân đạt được ngươi cướp. Sớm bị người khác đoạt đi rồi, bất quá bởi vì Cao Tiểu Béo này linh thông tin tức. Ngụy Tây Đường trái lại rất kinh ngạc, bất quá một ngày, thái tử xuất cung như vậy chuyện bí ẩn hắn sẽ biết. Nhìn tới nhà có một đương tể tướng cha vẫn còn có chút chỗ tốt. Cao Tiểu Béo linh thông tin tức con đường tự nhiên không phải hắn bản lĩnh của mình. Nhất định là Cao tể tướng bên kia con đường. Cao Tiểu Béo chỉ bất quá so với người bình thường càng đam mê này đó. Đến nỗi hắn nguyện ý kiền nghe trộm chuyện như vậy. Ngụy Tây Đường ngón tay gõ mặt bàn. Xem ra muốn cho làm việc người càng thêm cẩn thận mới được. Những thứ ấy đầu ngu nếu như bị người nắm. Đó mới trầm trồ khen ngợi nhìn. Hết chương.